Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037. Chương 1037. Bao phủ. Thân là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả, Sư Viễn bằng thi triển đi ra âm công sẽ phải so trước đó những cái kia cường đại nhiều lắm. Tạo thành cảnh tượng quả thực chính là long trời lở đất. Thậm chí ngay cả không gian đều ngẫu nhiên bị rung ra một tia khe hở. Loại công kích này, liền ngay cả sinh linh chiến giáp phòng ngự đều không phát huy ra bao nhiêu tác dụng tới. Ngang, Bạch Vũ Triết cố nén thống khổ cùng cảm giác hôn mê. Cũng phát động thiên âm chấn, nhưng là, hắn âm công vừa mới phát động không đến 3 giây đồng hồ. Lập tức liền bị chèn ép không thể tiếp tục được nữa. Cưỡng ép bị gián đoạn, hắn chỉ có thể tay nắm lấy thanh hồng thương, đem mũi thương cắm vào trước người bùn đất bên trong đau khổ chống đỡ lấy. Giờ khắc này, hắn quả thực thất khiếu chảy máu, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, dùng hắn kia vô cùng cường đại tinh thần lực, đều khó mà bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Giống, sư hống công y nguyên còn tại tiếp tục. Sư Viễn bằng nhìn ra Bạch Vũ Triết khó mà chống đỡ được. Mặc dù bộ mặt bị khôi giáp cản trở, nhưng là trong khe hở đã tràn ra huyết dịch tới. Âm công một mực tiếp tục hơn 40 giây mới kết thúc. Tại kết thúc một khắc này, Bạch Vũ Triết kém chút trực tiếp ngã trên mặt đất. Đầu óc trong lúc nhất thời y nguyên không cách nào thanh tỉnh được. Vẫn luôn dùng loại công kích này hố người khác Bạch Vũ Triết. Bây giờ cũng rốt cục nếm đến quả đắng. Thực tế là quá thống khổ. Làm tự thân bị âm công cho áp chế thời điểm. Hắn thật cái gì đều làm không được. Chỉ có thể là yên lặng tiếp nhận. May mắn chính hắn hiểu được âm công. Biết như thế nào đi phòng ngự mới là hữu hiệu nhất. Tăng thêm tinh thần lực cường đại. Nếu không trực tiếp ngay tại cái này một đợt sư hống công phía dưới thân tử hồn diệt. Đi chết đi, nhìn thấy Bạch Vũ Triết đã bất lực trèo chống dáng vẻ. Sư Viễn bằng trong lòng vô cùng hưng phấn. Thân hình đột nhiên vọt lên. Lần nữa một đao đối Bạch Vũ Triết chạm ra ngoài. Loại trạng thái này phía dưới Bạch Vũ Triết căn bản không có biện pháp đi ngăn cản. Trực tiếp bị chạm ném đi ra ngoài. Cũng may mắn có sinh linh chiến giáp, nếu không một đao kia trực tiếp có thể để cho thân thể của hắn biến thành hai đoạn. Cho dù là như thế, thương thế của hắn cũng lần nữa tăng thêm, phun ra một miệng lớn máu tươi. Bất quá lần này trọng kích, cũng làm cho đầu óc của hắn thanh tỉnh lại, cố gắng quay đầu lại nhìn phía sau mình đầm lầy. Hắn cũng không hy vọng chính mình trực tiếp nện ở nước bùn bên trong. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, Bạch Vũ Triết cơ bản đã xác định, nơi này nước bùn giống như độc huyết triều trạch, giống hắn loại tu vi này, một khi đạp lên, vậy liền sẽ trực tiếp chìm xuống dưới. Nhìn kỹ chỗ đặt chân sau đó, Bạch Vũ Triết cưỡng ép khống chế một chút thân hình của mình. Sau đó hung hăng nện ở một khối hơi khô cứng thổ địa bên trên. Mà lúc này, Sư Viễn bằng đã lần nữa truy sát đến, xuất hiện tại hắn trên không, giơ trong tay chiến đao, hung hăng đánh rớt, hắn chính là muốn đem Bạch Vũ Triết cho ngạnh sinh sinh đánh chết. Sau đó tước đoạt hắn hai kiện thần khí, vậy lần này nhiệm vụ liền chân chính viên mãn. Bạch Vũ Triết hai tay nắm đoạt nằm ngang ở trước người. Loại tình huống này, hắn không có những biện pháp khác ngăn cản. Keng, mãnh liệt tiếng sắt thép va chạm truyền đến. Bạch Vũ Triết chỗ lội kia một khối khô cứng thổ địa trực tiếp bị chấn vỡ ra. Sụp đổ, chung quanh nước bùn tuôn ra mà lên. Nháy mắt liền đem cả người hắn bao phủ lại đi vào. Bất quá cái này chặn lại phía dưới. Sư Viễn bằng bởi vì không có chỗ đặt chân. Chỉ có thể làm mượn lực phản chấn lui về sau đi. Nháy mắt tìm được gần nhất một khối thổ địa rơi xuống. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết bị nước bùn bao phủ lại, hắn cũng không lo lắng. Nơi đó phía dưới dù sao vẫn là kiên cố bùn đất.